Hàn Huyền Đạo nâng chén rượu lên, uống một ngụm, lại hạ chén rượu xuống. Chuyện này sau này sẽ nói tiếp. Dừng một chút lại tiếp tục, ngoại trừ Phong Quốc, còn có một đội quân. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho khai chiến từ bây giờ. Hàn Huyền Sương và Hàn Mạc liếc nhau, hơi trầm ngâm. Hàn Huyền Sương phản ứng trước tiên, hỏi, đại ca ý là muốn nói đến Trấn Phủ Quân? Chính là Trấn Phủ Quân. Hàn Huyền Đạo gật đầu, Thủy Sư Khánh Quốc chỉ là danh nghĩa, nhưng không có chiến lực. Tới khi khai chiến với Khánh Quốc, Trấn Phủ Quân của ta lên phía Bắc Đông Hải, đánh tan Thủy Sư Khánh Quốc dễ dàng. Chỉ cần chiếm được hải vực phía Đông Khánh Quốc, bất ngờ tấn công, hình thành thế hai lộ giáp công với Khánh Quốc. Hàn Huyền Sương nói, hiện giờ Đông Bắc Bộ Khánh Quốc đã cắt nhường cho người Bắc Man. Nếu theo đường biển lên phía Bắc, sau khi đổ bộ còn phải đối mặt với thiết kỵ Bắc Man. Hàn Huyền Đạo vuốt râu cười, không sai. Gần đây ta cũng rất chú ý đến thế cục Đông Bắc Khánh Quốc. Tuy triều đình đã cắt nhường một phần lớn lãnh thổ Đông Bắc cho Bắc Man nhân, nhưng hiện giờ Bắc Man nhân ở bên đó không ổn. Dân địa phương hợp thành nghĩa quân, nghe nói đã phát triển tới hơn 2 vạn người, gọi là Bình Man Quân. Bình Man Quân kia vô cùng quen thuộc với địa hình Đông Bắc Khánh Quốc. Phần lớn là bách tính địa phương, có được cái địa lợi đầu tiên, chia làm các lộ, thoát ẩn thoát hiện, tới những khu Bắc Man nhân thường hay lui tới mà chém giết. Chiến sự bên đó kịch liệt cũng không kém chiến sự Ngụy Quốc. Nói tới đây, ông ta dùng ngón tay chấm một chút rượu, sau đó xoa xoa vào ấn đường của mình, mới tiếp tục nói, Bắc Man nhân và triều đình Khánh Quốc hiệp nghị. Triều đình Bắc Khánh liền hạ chỉ gọi Bình Man Quân là loạn dân cường đạo. Mục đích đơn giản chỉ là để cho Bắc Man nhân thấy sự phản kháng của Bình Man Quân không quan hệ với triều đình Khánh Quốc. Chỉ có điều, ý chỉ này cũng đã đắc tội thật to với Bình Man Quân. Bình Man Quân, Hàn Mạc khẽ nhắc lại một lần, như thoáng chút suy nghĩ. Trong Bình Man Quân cố nhiên có nhiều bách tính ở Đông Bắc Khánh Quốc can cường không chịu khuất nhục, trong đó cũng có rất nhiều quan binh dùng cờ nghĩa sĩ. Theo như ta được biết, ngay từ đầu Bình Man Quân chính là khi quân đoàn Đông Bắc rút lui, Vương Duyên Bình cố ý lưu lại một ít quân binh. Ban đầu chỉ là nhân số cực nhỏ, nhưng chỉ cần một tia lửa có thể thành đại hỏa hoạn. Chỉ ngắn ngủi mấy tháng đã phát triển hừng hực khí thế. Bình Man Quân tràn đầy địch ý với Bắc Man nhân, chém giết đẫm máu với Bắc Man nhân. Nhưng triều đình bọn họ chẳng những không chống đỡ cho, ngược lại còn hạ một chỉ như thế. Sao không khiến cho tướng sĩ Bình Man Quân trái tim băng giá? Nếu khi Trấn Phủ Quân chúng ta đánh Man Di dựa trên danh nghĩa Đông Hải Yến Quốc đổ bộ, nhất định sẽ được dân bản xứ ủng hộ. Thậm chí tới lúc đó có thể ngồi xuống nói chuyện với Bình Man Quân, cũng có thể lôi kéo được nghĩa quân đó lại. Hàn Tân không hề có hứng thú với việc này, nhàm chán buồn tử. Hàn Mạc cũng định khí bình tâm, nhanh chóng suy nghĩ đoán được dụng ý thâm sâu của Hàn Huyền Đạo. Tối nay nói là ra yến, nhưng đột nhiên Hàn Huyền Đạo lại đề cập đến quốc sự, thậm chí còn vạch luôn cả chiến lược của Yến Quốc sau khi Ngụy Quốc diệt vong. Đây đương nhiên không phải là vô căn cứ. Nếu ông ta đã nói chuyện chiến lược trước mặt cha con Hàn Huyền Sương như vậy, tất nhiên đã có tâm tư tính toán rồi. Ý của đại ca có phải từ giờ cần sắp đặt và chỉnh đốn Trấn Phủ Quân? Hàn Huyền Sương hỏi. Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt, thực ra Đông Hải Trấn Phủ Quân chúng ta đã nhiều năm không trải qua chiến sự. Tuy Huyền Linh không buông thả huấn luyện, nhưng nếu thực muốn đại chiến vẫn cần một tướng lãnh giỏi chỉ huy tác chiến mới được. Nói tới đây, lão liếc Hàn Mạc một cái, khẽ thở dài, vốn Huyền Linh là lựa chọn tốt nhất, nhưng hiện giờ hắn đang ở Ngụy Quốc, giờ triệu về Đông Hải, khả năng lớn nhất là gây nhiễu loạn quân tâm Tây Bắc, thứ hai chỉ sợ cũng khiến người Khánh Quốc đề phòng. Hàn Huyền Sương như hiểu được gì đó, nhẹ giọng hỏi, ý của đại ca là? Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc, bình tĩnh nói, ta định sai Tiểu Ngũ quay lại Đông Hải, cho Tiểu Ngũ chỉ huy Trấn Phủ Quân. Trước khi Khánh Quốc khai chiến, chỉnh đốn và sắp đặt Trấn Phủ Quân, tới ngày khai chiến thực sự, Tiểu Ngũ sẽ xuất lĩnh Trấn Phủ Quân lên phía Bắc theo đường biển, bất ngờ tấn công. Ông ta nhìn Hàn Mạc, nghiêm nghị hỏi, Tiểu Ngũ, ngày đó trở về, đại bá đã nói có một đại sự phải giao cho cháu đi làm chính là chuyện này. Cách dụng binh của cháu đại bá cũng hiểu một phần, không theo cách thông thường, mà bất ngờ tập kích. Một khi đã vậy, bây giờ đại bá sẽ giao cho cháu một cơ hội tốt, cho cháu thể hiện sở trường, bất ngờ đánh một trận thật lớn. Trong lòng Hàn Mạc đã đoán biết được ông ta đã có tính toán đó, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ giật mình. Đại bá, người cho cháu xuất lĩnh trấn phủ quân đánh lén lên phía Bắc. Chuyện này, chỉ sở Tiểu Ngụ không gánh nổi. Không phải cháu thì còn ai khác? Hàn Huyền Đạo nghiêm mặt lại, Huyền Linh là tổng đốc trấn phủ quân. Nếu hắn quay lại Đông Hải tất sẽ khiến cho triều đình Khánh Quốc đề phòng. Vị Thái hậu Khánh Quốc kia cũng không phải kẻ đơn giản. Bà ta nếu biết chúng ta chuẩn bị tiến lên phía Bắc bằng đường biển, nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tới lúc đó đương nhiên bất lợi với chúng ta. Từ phía Bắc Đông Hải tấn công, quan trọng là ở bất ngờ. Phải lặng yên không một tiếng động mà làm, cháu là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu cháu quay lại Đông Hải, bí mật chỉnh đốn và sắp đặt trấn phủ quân, chắc chắn không kẻ nào để ý đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1014, an tâm thuật. Trước khi Hàn Huyền Đạo nói ra ý đồ này, đương nhiên Hàn Huyền Sương đã đoán được. Tuy nhiên, nghe Hàn Huyền Đạo nói để Hàn Mạc tới Đông Hải thống lĩnh trấn phủ quân cũng khiến cho ông có chút giật mình. Vội la lên, đại ca, chỉ sợ Mạc Nhi không gánh nổi trách nhiệm này. Dừng một chút lại giải thích, cố nhiên Mạc Nhi đã lập không ít chiến công, nhưng điều nó am hiểu nhất là lãnh đạo kỵ binh đánh lén. Tuy nó xuất thân từ Đông Hải, nhưng không có kinh nghiệm chỉ huy thủy quân chút nào. Phương pháp tác chiến của thủy quân và lục quân hoàn toàn khác nhau. Sao nó có thể đi chỉ huy thủy sư? Ta không cho là vậy. Hàn Huyền Đạo cười, Tiểu Ngũ trước khi vào quân Tây Bắc đã từng chỉ huy quân đội khổng lồ như vậy chưa? Nhưng một trận ở Bình Nguyên Nam Dương không phải chỉ dựa vào thiên phú của nó đã đánh tan đội kỵ binh hùng mạnh nhất của người Ngụy sao? Nam Dương quan và Đình Thủy quan lần lượt vào tay. Thậm chí hiện giờ binh kéo vào tận Ngụy Đô kia không phải công lao của Tiểu Ngũ à? Đệ cũng biết. Đại Yến trên dưới đều khen ngợi Tiểu Ngũ như danh tướng tuyệt thế sao? Cho nên ta nghĩ, Tiểu Ngũ là trời sinh có khiếu cầm binh. Nó có thiên phú cầm binh tác chiến. Ít nhất có thể có bản lĩnh nhìn thấu chiến cuộc. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, đại bá quá khen. Cháu cũng đừng khiêm tốn. Hàn Tân cười, đây đều là sự thật. Trước kia ở tử quán trà khắp nơi, Tam ca cũng không phải chưa từng nghe qua. Đều tâng bốc đệ lên tận mây xanh. Đều khen đệ là Tiêu Hoài Ngọc thứ hai. Nói tới đây, cảm thấy lời mình nói có chút không thích hợp, im bặt không nói thêm gì nữa. Hàn Huyền Đạo cũng nói, lời nói ngoài chợ luôn phóng đại lên, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Tiêu Hoài Ngọc thiên phú dị bẩm, chính là chiến tướng trời sinh. Tiểu Ngũ hiện giờ tài năng mới lộ, theo thời gian cũng không chắc không thể trở thành Tiêu Hoài Ngọc thứ hai. Nhìn Hàn Mạc, Tiểu Ngũ, Đông Hải trấn phủ quân nhiều thế hệ Hàn gia ta thống lĩnh, trong đó 10 nhánh đều là con cháu Hàn gia ta. Độ trung thành đương nhiên không nên hoài nghi. Tuy cháu không có kinh nghiệm tác chiến trên biển, nhưng trấn phủ quân cũng có nhiều tướng lãnh giỏi về phương diện này. Bọn họ sẽ cho cháu ý kiến. Hơn nữa muốn khai chiến cũng không phải là việc sẽ xảy ra trong thời gian ngắn. Cháu ở trấn phủ quân học cách tác chiến trên biển cùng bọn họ. Với thiên phú và trí tuệ của cháu, sẽ rất nhanh có thể nắm giữ được yếu quyết trong đó. Hàn Huyền Sương vẫn còn hơi lo lắng. Đại ca, chuyện lần này quan trọng. Không đợi ông nói xong, Hàn Huyền Đạo đã giơ tay. Tam đệ, ta biết đệ lo lắng cái gì, nhưng theo như chiến lược đối phó với Khánh Quốc, đội quân này ắt không thể thiếu. Mà Tiểu Ngụ cũng là người thích hợp tập kích bất ngờ nhất. Chúng ta đều biết Tiểu Ngụ không giỏi thủy chiến. Thậm chí Tam đệ cũng còn lo lắng. Như vậy người Khánh Quốc đương nhiên cũng sẽ không ngờ được chúng ta sẽ phái Tiểu Ngũ đi chỉnh đốn và sắp đặt trấn phủ quân. Bọn họ lại càng không ngờ sau này sẽ có Ngũ thống soái trấn phủ quân vùng Duyên Hải. Cái này gọi là bất ngờ. Nói đến đây, thần sắc Hàn Huyền Đạo ác liệt hẳn lên. Nghiêm giọng, Tiểu Ngũ, đại bá dùng cháu là dùng một chữ kỳ của cháu. Chẳng những có trí tuệ, còn cần dũng khí và quyết đoán. Cháu thích hợp đảm nhiệm. Cha con Hàn Huyền Sương nhìn nhau, giọng điệu Hàn Huyền Đạo kiên quyết, nếu muốn thay đổi, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Hàn Mạc suy nghĩ một lát mới nói, nếu đại bá đã tin tưởng Tiểu Ngũ như thế, giao trọng trách lớn cho Tiểu Ngũ, đương nhiên Tiểu Ngũ sẽ làm hết sức. Thấy hắn đáp ứng, Hàn Huyền Đạo cười, có can đảm, có khí phách. Đây mới là nam nhi tốt của Hàn gia ta. Trên mặt ông ta có vài phần vui mừng, tự mình cầm lấy bầu rượu, rót đầy chén rồi nâng lên, Tiểu Ngũ, chỉ mong tài cán của cháu sẽ lập công mới cho đại yến ta, làm rạng rỡ thêm cho vinh quang của Hàn gia. Đại bá kính cháu một ly. Hàn Mạc vội vàng cầm chén rượu, cung kính, Tiểu Ngũ không dám. Chuyến đi Đông Hải này sẽ tận tâm làm việc, nhất định không phụ kỳ vọng của đại bá. Uống một hơi cạn sạch chén rượu, hắn cũng không vội ngồi xuống mà nói với ông ta, đại bá, lần này Tiểu Ngũ đi Đông Hải, còn có một chuyện muốn nhờ, khẩn cầu đại bá đáp ứng. Hàn Huyền Đạo ra hiệu cho hắn ngồi xuống, cười nói, cháu nói cái gì vậy, có gì cứ nói, muốn cái gì cháu cứ việc mở miệng. Tuy hiện giờ chiến sự tiền tuyến đang nóng bỏng, thuế ruộng và nhân sự đều rất eo hẹp, nhưng cháu là người đại bá coi trọng nhất, đại bá cũng muốn chiếu cố một chút tới yêu cầu của cháu. Hàn Mạc lắc đầu, Tiểu Ngũ chưa từng tới Đông Hải, tình hình trấn phủ quân cũng không biết, cần muốn cái gì, hiện giờ còn chưa rõ ràng lắm, cũng không dám đòi hỏi đại bá bừa bãi. Tiểu Ngũ chỉ cảm thấy lần này quay về Đông Hải là làm việc bí mật, tới Đông Hải rồi, cũng phải giấu mặt sau màn, không cho thám thính Khánh Quốc kiếm được tin tức. Nếu thật sự bị người Khánh Quốc biết được Tiểu Ngũ ở trong trấn phủ quấn, với tài trí của Khánh Quốc, chưa chắc sẽ không nhìn ra một chút sơ hở. Hàn Huyền Đạo như thoáng chút suy nghĩ, xoa xoa cằm, Tiểu Ngũ nói rất đúng. Vậy cháu đã chuẩn bị thế nào? Tiểu Ngũ chuẩn bị đưa thê nhi quay về Đông Hải. Có thể người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây là Tiểu Ngũ quay về Đông Hải thăm người thân mà thôi. Hộ tống Tiểu Thiến và Định Nhi quay lại Đông Hải, thật ra có thể che giấu cho Tiểu Ngũ, có bọn họ đi theo bên cạnh Tiểu Ngũ. Người ngoài chỉ nghĩ là Tiểu Ngũ ở lại Đông Hải chơi cùng bọn họ, sẽ không nghĩ đến chuyện gì khác. Nếu một mình Tiểu Ngũ xuất hiện ở Đông Hải, cho dù làm việc bí mật chỉ sợ cũng sẽ chọc người khác nghi ngờ. Hàn Huyền Sương nhíu mày, con muốn đưa Tiểu Thiến và Định Nhi về Đông Hải. Hàn Mạc gật gật đầu, phụ thân, Tiểu Thiến là con gái đã xuất giá, cũng vẫn chưa từng trở lại Đông Hải bái kiến đại gia gia và ông nội. Bây giờ đã sinh Định Nhi ra, đại gia gia và ông nội đều đã nhận được tin tức ở Đông Hải, nhớ vô cùng, cho nên con chuẩn bị đưa họ về ra mắt. Dừng một chút, ngại ngùng cười, hạ giọng, hơn nữa từ sau khi con thành thân, thời gian ở bên cạnh Tiểu Thiến cũng cực ít. Nàng tuy không nói, nhưng trong lòng luôn suy nghĩ, lần này quay lại Đông Hải, nếu để hai mẹ con họ ở lại trong kinh, lòng con không nỡ. Hàn Tân ở bên cạnh cũng nói xen vào, cũng nên quay lại gặp một lần, lần sau Tam ca sẽ cho ngươi mấy cái xe ngựa to đi thật thoải mái, cam đoan trên đường sẽ không phải chịu sóc này. Hàn Huyền Sương hơi trầm ngâm, gật gật đầu, quay về cũng tốt, nếu còn để bọn họ ở lại trong kinh, chẳng những Tiểu Thiến chịu khổ sở trong lòng, lão gia họ Phạm kia chỉ sợ cũng có ý kiến. Hàn Mạc mỉm cười, về công có thể yểm hộ cho con, cũng có thể để con có thể chiếu cố cho các nàng. Hắn cung kính thi lễ với Hàn Huyền Đạo, mong rằng đại bá đáp ứng. Hàn Huyền Đạo từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn Hàn Mạc, thấy sắc mặt hắn chân thành tha thiết, lại có vài phần ngại ngùng, hơi suy nghĩ, dường như nghĩ đến cái gì. Một lát sau mới lại cười nói, chuyện bình thường thôi mà, để cho bọn họ quay về với cháu cũng là một công đôi việc. Chỉ có điều con đường mấy trăm dặm, núi cao sông dài, hơn nữa mùa hè nắng chói chang, Hàn Định còn nhỏ, có thể chịu đựng được đường xa lặn lội như vậy không? Nếu đứa nhỏ có gì sơ suất, đại bá sẽ không khách khí với ngươi. Hàn Mạc cười, nếu Định Nhi thiếu một cọng tóc, Tiểu Ngũ sẽ tự mình đến trước mặt đại bá thỉnh tội. Nếu đã như vậy thì cứ an bài như thế đi. Hàn Huyền Đạo gật đầu, trên đường nhất định phải cẩn thận, nhất thiết không thể xảy ra sai lầm. Sau khi từ hộ bộ thượng thư đi ra ngoài, đêm càng thêm sâu. Cha con Hàn Huyền Đạo đi chung một chiếc xe ngựa, mấy tên hộ vệ còn lại đi theo sau xe ngựa. Theo con phố dài quay về, qua một con phố, khuôn mặt tuấn tú của Hàn Mạc nháy mắt đã trở nên lạnh lùng. Nhìn Hàn Huyền Sương, hạ giọng nói, phụ thân bảo nên an bài thế nào? Sắc mặt Hàn Huyền Sương cũng nghiêm lại, hơi hít mắt như thoáng chút suy nghĩ. Xem ra đại bá cũng không hy vọng con tiếp tục ở lại trong kinh. Hàn Mạc thản nhiên cười, con không biết mình có được coi như một lão hổ không? Nếu đúng như thế, thì đại bá chuẩn bị điệu hổ ly sơn sao? Đôi mắt của hắn lóe lên, sáng giọng mắng, hổ rời núi cũng sẽ không có đất dụng võ. Hàn Huyền Sương dựa vào thùng xe, nhíu mày muốn nói lại thôi, lại trầm ngâm, rốt cuộc nói, đưa Tiểu Thiến về cũng không phải chuyện không tốt. Dừng một chút, vỗ vỗ lên mu bàn tay Hàn Mạc, dịu dàng, hiện giờ trong kinh rất loạn, sau này không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Con đưa vợ con quay lại Đông Hải cũng là lựa chọn tốt nhất. Hàn Mạc thản nhiên cười, thực ra con cũng không phải người theo đuổi hiệu quả và lợi ích, nhưng cũng ghét người khác xem mình là thằng ngốc mà trêu đùa. Sắc mặt hắn có chút bùi ngùi chia sẻ, khẽ thở dài, thực ra ông ấy cần gì phải chơi mưu với chúng ta như vậy. Nếu ngay từ đầu ông ấy đối đãi thật tâm với chúng ta chẳng lẽ sẽ khiến cho ông khó xử. Từ đầu tới cuối ông ấy đều không tin chúng ta. Trong mắt ông ấy, phụ tử chúng ta chỉ sợ chỉ là hai quân cờ trên bàn cờ mà thôi. Không thích cảm giác này. Hàn Huyền Sương nghiêm nghị nói, không thể nói sằng nói bậy. Con nói sằng nói bậy sao? Hàn Mạc hỏi ngược lại, phụ thân chẳng lẽ không biết. Ông ấy phái con đến Đông Hải, luôn miệng nói là muốn con đi quản lý Trần Phủ Quận, đợi ngày lên Duyên Hải. Nhưng tính toán thật sự, chỉ sợ phụ thân còn rõ ràng hơn cả con. Miệng hắn nhếch lên một tia cười lạnh, Trấn Phủ Quân vẫn đều là do nhị bá quản lý. Hiện giờ nhị bá đang ở tiền tuyến, Trấn Thủ Quân do Tứ Ca tạm thời quản thúc. Đông Hải Trấn Phủ Quân tuy nói cũng là quân sĩ của Hàn gia ta, nhưng trên dưới Trấn Phủ Quân đều chỉ thực sự kính phục nhị bá. Nhị bá vừa đi, bọn họ đương nhiên là nghe lệnh Tứ Ca. Giờ con tới đó lại thành ra chuyện gì? Hàn Huyền Sương giật giật khóe miệng, nhưng không nói gì. Tuy con cũng là con cháu Hàn gia, nhưng phải khiến cho bọn họ dễ dàng tiếp nhận con cũng không phải chuyện đơn giản. Còn có Tứ Ca ở đó. Hàn Mạc khẽ thở dài, Tứ Ca là người tốt, có lẽ sẽ không so đo gì nhiều. Nhưng người Trấn Phủ Quân lại là chuyện khác. Con từ kinh vừa mới tới đã có quyền thống lĩnh Trấn Phủ Quân. Đè bẹp Tứ Ca xuống, sẽ đẩy Tứ Ca vào vị trí gì, Tứ Ca không ngại. Tướng lĩnh Trấn Phủ Quân chẳng lẽ sẽ không để ý? Thời gian quá dài thì cũng không còn cách nào khác, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Con cảm thấy đại bá muốn tước quyền của con. Cuối cùng Hàn Huyền Sương hỏi lại cực nhỏ, ở tiền tuyến, trong tay con có Tây Bắc Quân, giờ về kinh, ở trong kinh thành con có Báo Đột Doanh và Tây Hoa Thính, cho nên còn muốn con đi Đông Hải. Hàn Mạc thản nhiên, Trấn Phủ Quân có Tứ Ca, con nghĩ muốn nắm quân quyền Trấn Phủ Quân, không thể tránh khỏi sẽ sinh ra khúc mắc với Tứ Ca. Nếu muốn Tứ Ca bình yên vô sự, thì con thật sự phải nhàn nhã nhàm chán ở Đông Hải rồi. Hàn Huyền Sương trầm ngâm một lát, đón ánh mắt của Hàn Mạc, hỏi, con không muốn thế. Nếu thật sự có thể buông tay hết thảy, bình an vô sự tiêu diêu tự tại, con rất thích. Hàn Mạc đón ánh mắt của cha, chỉ có điều con cũng không biết đây đã là chấm dứt chưa. Hắn chậm rãi siết bàn tay, phụ thân đừng quên còn có mấy ngàn tử thi còn ở lại Sơn Nam quận, nợ máu của bọn họ cũng cần phải có người trả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1015, tâm sự dưới ánh trăng. Hai phụ tử bọn họ ngồi trên xe ngựa nhỏ giọng nói chuyện. Khi trở về phủ Lễ Bộ Thượng Thư, thì phần lớn mọi người trong phủ đều đã đi sâu vào giấc ngủ. Hàn Mạc tiễn biệt phụ thân, nhưng lại không hề quay ngay về phủ, mà liền đi về phía hậu viện, liền gõ hai tiếng trước cửa vào ngôi nhà, sau đó liền chắp tay ra sau lưng, giống như một tảng đá đang từ từ đi vào phía trong hoa viên. Bên trong hoa viên một mảnh tĩnh mịch, Hàn Mạc đi tới cạnh chiếc hồ nhỏ, ngồi trên một tảng đá, ánh trăng đang dần dần đi về phía sau hoa viên này. So với cái vẻ bề ngoài cực kỳ ồn ào lúc ban ngày thì ngược lại bây giờ lại tĩnh mịch vô cùng. Mà cái nóng như thiêu như đốt lúc ban ngày giờ cũng đang hạ xuống dần. Ngồi bên cạnh hồ, nhìn thấy làn nước trong xanh trên mặt hồ. Đúng lúc đó có một cơn gió phảng phất bay tới. Hàn Mạc cảm thấy cực kỳ thú vị. Cảm giác như toàn thân mình cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái. Cũng không phải đợi lâu, đã có một bóng người nhanh chóng bước tới cạnh chiếc hồ, nhìn về phía Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, ngồi xuống đi. Người đi tới chính là thủ hạ tâm phúc của Hàn Mạc, Hàn Thanh. Gã ngồi xuống cái tảng đá bên cạnh Hàn Mạc, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia có chuyện gì gấp vậy? Muộn nhất là 2 ngày nữa, ta sẽ phải quay trở về Đông Hải. Hàn Mạc chậm rãi nói, trước khi đi, ta muốn nhờ ngươi làm giúp ta một chuyện. Hàn Thanh há hốc miệng thở dốc, một lúc sau mới nói tiếp, thiếu gia, ngươi muốn nói, lần này ngươi về, không cùng người trở về. Hàn Mạc cũng không nói thêm nữa, lấy từ trong người ra một cái lệnh bài giao lại cho Hàn Thanh. Hàn Thanh đưa tay ra nhận, cảm thấy có một luồng gió mát như vừa mới tạt ngang qua. Biết miếng lệnh bài này có một hàn khí không bình thường, hẳn là một miếng ngọc thượng hạng. Cảm động nói, thiếu gia, ta theo ngươi từ nhỏ tới lúc trưởng thành. Lần này ngươi lại tặng ta một món quà giá trị như thế này. Thiếu gia yên tâm, miếng ngọc này ta sẽ cất giữ thật cẩn thận. Sau này sẽ là bảo bối của Hàn Thanh ta. Có con sẽ tặng lại cho con. Sau này có cháu sẽ tặng lại cho cháu. Cứ truyền từ đời này sang đời khác. Làm cho con cháu của ta đời đời không quên ân đức của thiếu gia. Nói tới đây, nước mắt từ trong lòng bỗng tuôn trào. Cẩn thận vuốt ve miếng ngọc, đang định bỏ vào trong ngực, thì Hàn Mạc đã thản nhiên nói, ngươi xem trên bức ngọc bài này khắc chữ gì? Hàn Thanh sửng sốt, giang hai tay ra, nhìn thật kỹ, nhìn thấy trên miếng ngọc này chỉ có khắc đúng một chữ, quan, ở một mặt. Không hiểu vì sao, liền cẩn thận hỏi, thiếu gia, ngươi muốn ám chỉ tới điều gì? Có phải là muốn nhắc nhở về sau nhớ đóng cửa? Hàn Mạc xoay tay lại gõ lên đầu của Hàn Thanh một cái. Mắng, dùng cái đầu của ngươi để suy nghĩ chút đi. Nếu muốn cho ngươi tăng bổng lộc, thì phải từ đâu mà ra? Hàn Thanh ngẩn người ra, mắt trợn tròn lên, liền bật người nhớ tới. Vỗ đầu nói, thiếu gia, ta biết rồi. Quan thị mậu dịch, cũng coi như là ngươi không quá ngu si. Hàn Mạc liếc mắt nhìn gã một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, đây là lệnh bài hành sự của quan thị mậu dịch. Lệnh bài hành sự? Hàn Thanh trợn trừng con ngươi mắt lên, nhất thời không hiểu được, liền hỏi, thiếu gia, cái đồ vật này dùng để làm gì? Ngươi muốn giao cho ta chiếc lệnh bài hành sự này là vì có duyên cớ gì vậy? Có miếng lệnh bài hành sự này trong tay, ngươi có thể đi bất cứ chỗ quan thị mậu dịch nào để rút ngân lượng. Hàn Mạc chậm rãi nói, hơn nữa bọn họ có thể cung cấp cho ngươi nhiều tin tức mà nhiều người không biết được. Nói cách khác, ngươi có thể bắt bọn họ làm những việc mà không có một thế lực nào có thể làm được. Dừng lại một chút, bình tĩnh nói, ví dụ có thể từ kinh thành thông qua một con đường bí mật, có thể đưa ra ngoài một số người mà dường như không thể đưa được ra bên ngoài. Có thể thông qua bọn họ truyền đi những tin tình báo khẩn cấp. Giọng nói của Hàn Mạc tuy trầm nhưng rất thong thả. Hắn đang giảng giải về quyền lực của quan thị mậu dịch. Theo những gì mà hắn được biết, quyền lực của quan thị mậu dịch có thể đảm nhận được những nhiệm vụ mà gần như không một thế lực bí mật nào thực hiện được. Quả là lợi hại. Hàn Thanh lè lưỡi, nhưng rất nhanh gã liền ý thức được. Hàn Mạc muốn giữ gã lại trong kinh thành, lại đem thứ đồ vật quan trọng này giao lại cho mình, nhất định là có chuyện đại sự gì muốn phó thác. Thần sắc lúc này đã nghiêm nghị trở lại, hạ giọng nói, thiếu gia, ngươi hãy nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Âm thanh của gã phát ra tuy rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu cực kỳ cương quyết. Chỉ cần Hàn Mạc nói ra việc muốn giao phó thì gã tất nhiên sẽ dồn hết sức để làm, cho dù có phải liều mạng cũng sẽ làm. Hàn Mạc nhìn thấy Hàn Thanh giờ đây đã trưởng thành lên không ít, trong lòng lúc này cũng đã yên tâm phần nào. Bất kể là như thế nào, bên cạnh mình có một huynh đệ tín nhiệm như thế này, đó là một chuyện làm cho con người ta được an ủi phần nào rồi. Hắn vỗ nhẹ lên bả vai của Hàn Thanh, dịu dàng nói, Hàn Thanh, chúng là hai huynh đệ cùng nhau lớn lên. Nếu như trên đời này vẫn còn có một người để cho ta có thể tín nhiệm, thì đó chính là ngươi. Hàn Thanh nghiêm mặt nói, thiếu gia, cha con ta cả đời đã đi theo nhị tông chủ và lão gia. Phụ tử chúng ta có thể được như ngày hôm nay, cơm áo không phải lo. Tất cả cũng là nhờ ơn của thiếu gia đã ban tặng cho gia đình chúng ta. Tuy rằng lão gia và tiểu nhân có mối quan hệ chủ tớ, nhưng từ nhỏ tới lớn, lão gia chưa bao giờ nghĩ như vậy cả, coi như huynh đệ của nhau. Hiện giờ lão gia gặp chuyện, mặc kệ là chuyện đó như thế nào, chỉ cần Hàn Thanh này có thể làm được, thì nhất định sẽ liều cái tính mạng này làm tới cùng. Hàn Mạc gật đầu mỉm cười, ta muốn rời khỏi kinh, nhưng có ngươi ở lại đây, cũng chính là đang có sự hiện diện của ta ở đây. Hắn ghé sát tai lại, thần sắc của Hàn Thanh lúc này cực kỳ ác liệt. Đợi cho Hàn Mạc nói xong, Hàn Thanh kiên định nói, thiếu gia, ngươi yên tâm, chuyện mà ngươi phó thác, ta nguyện ghi lòng tạc dạ. Chỉ cần cái mạng này còn, sẽ nhất định không làm hỏng việc, ngươi cũng phải thật sự cẩn thận đó. Trong lòng hắn lúc này lại có hai chuyện muốn giao cho Hàn Thanh nói, đây là lệnh phụ của Tây Hoa Thính, cũng là tín vật liên lạc của Tây Hoa Thính. Chỉ cần đưa cái tín vật này ra, Lý Cố nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Ta đã căn dặn toàn bộ đám lại viên của Tây Hoa Thính tạm thời ẩn nấp ở Hồ Vũ Thủy. Những thứ quan trọng hiện đã được bí mật đưa tới chỗ của Lý Cố. Trước khi có lệnh triệu tập bọn chúng của ta, thì bọn họ sẽ không có nhiệm vụ gì để làm, đều ẩn núp khắp nơi trong thành. Lúc tình thế nguy cấp, ngươi có thể dùng tín vật này để liên lạc với Lý Cố. Phương thức liên lạc, lại ghé sát tại vào nói mấy câu, sau mới nhẹ giọng nói, ngươi đã nhớ rõ chưa? Thiếu gia yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Ngươi phải nhớ cho thật rõ ràng, tuyệt đối không thể để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Một khi phương pháp liên lạc chỉ sai một chút, hoặc ngươi không thể liên lạc được, thì Tây Hoa Thính sẽ nghĩ ngươi là gian tế, sẽ đem ngươi ra chém. Ngươi phải nhớ cho rõ. Hàn Mạc nghiêm nghị dặn dò, rồi nhẹ nhàng thở ra, lại đem tín vật khác cho gã. Đây là tín vật dùng để liên lạc trong cung. Đến thời điểm thích hợp, hắn tất nhiên sẽ xuất hiện để liên lạc với ngươi. Nếu như đúng là xuất cung liên lạc với ngươi, thì nhất định mang theo tin tức quan trọng. Ngươi phải nhanh chóng cấp tốc gửi tới cho ta. Hơn nữa phải giữ bí mật, đám nội tuyến trong cung, chỉ có hắn mới được liên lạc với ngươi, còn ngươi không được liên lạc với hắn. Nếu như hai người bọn ngươi không thể liên lạc với ngươi, vậy thì nhất định phải dốc hết sức bằng mọi giá bảo vệ thân phận cho hắn. Nhất định không thể để thân phận của hắn bị bại lộ. Nghe giải thích ngọn nguồn mọi việc, sắc mặt Hàn Thanh càng lúc càng căng thẳng. Hàn Mạc không chút giấu giếm huỵch toẹt mọi vệt, sắp xếp âm mưu cho mình ở vị trí trung tâm chủ chốt. Có thể thấy Ngụ thiếu gia đối với mình cực kỳ tín nhiệm. Vừa nghĩ Hàn Mạc tín nhiệm mình như thế, đem sự tình trọng đại này giao phó cho mình, Hàn Thanh trong lòng kích động, nhiệt huyết trong người bắt đầu sôi trào. Mỗi một hành động đều phải cẩn thận hết sức. Hàn Mạc hạ giọng nói, không để người của ông ta mảy may nghi ngờ. Ông ta trước mắt còn chưa phát giác ra ngươi, nhưng không có nghĩa sẽ không bao giờ nghi ngờ. Cho nên ngươi cần phải cẩn thận hơn nữa. Ngươi ở kinh thành lực lượng có thể sử dụng không nhiều. Nói cách khác, người có thể tín nhiệm càng ít. May chăng tin được mấy huynh đệ báo đen. Nếu tới quan thị mẫu dịch hành, ngươi phải lưu ý hết sức. Muốn dùng cũng phải có phương án đề phòng. Chung quy lại bọn họ vẫn là người Khánh Quốc. Có lệnh bài của quan thiếu hà trong tay cũng chưa chắc đã khiến bọn họ phối hợp. Tây Hoa Thính bên kia càng không thể để lộ hành tung. Không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng đừng nên tiếp xúc với bọn họ. Hàn Thanh trầm ngâm một lát, rốt cuộc hạ giọng nói, thiếu gia, ta có một câu, không biết nói sao cho thỏa đáng. Ngươi muốn nói gì? Thiếu gia, có lời này ta biết không nên nói bừa, nhưng thiếu gia tiêu phí tinh lực như thế, án binh như thế, không lẽ là muốn phòng bị ông ta? Hàn Thanh hạ giọng, thần sắc ác liệt, thiếu gia nếu đối với ông ta đã đề phòng như vậy, vì sao không ra tay trước để chiếm ưu thế? thiếu gia chưa chắc đã đấu không lại ông ta. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ngươi cảm thấy ta không nên về. Ta hẳn là sẽ mang theo binh sĩ Tây Bắc hồi kinh binh biến. Hàn Thanh nói, ti, con việc đó, đúng là cũng không phải là không thể. Thiếu gia lúc trước cũng nói với ta, người bán đứng thiếu gia ở quận Sơn Nam chính là đại lão gia. Ông ta nếu đã bất nhân như thế, bất tất phải khách khí, dẫn binh nhập kinh, khiến người trong thiên hạ tưởng rằng ta giấy binh phản loạn sao? Hàn Mạc chậm rãi nói, ý chỉ kia ban trước toàn quân. Thiếu gia ta nếu trước mặt mọi người kháng chỉ hậu quả thực vô cùng nghiêm trọng. Ta vẫn muốn biết một vài việc mấu chốt. Trước khi quay về kinh, đầu ta có nhiều nghi vấn. Nhưng nay thì nghi vấn đó đã minh bạch được rồi. Hàn Thanh nghiêm túc nói, thiếu gia, lần này sai ngươi rời kinh, 10 phần muốn tước bỏ binh quyền trong tay ngươi. Ngươi cam tâm như vậy sao? Rồi hạ giọng, đại lão gia đúng là rất dè chừng thiếu gia. Ở Sơn Nam quận thiếu chút nữa đã dồn ngươi vào chỗ chết. Chẳng lẽ thiếu gia trở lại Đông Hải sẽ được bình an sao? Sự tình chưa chắc đã chấm dứt. Hàn Mạc thản nhiên nói, cho nên ta mới phải có quá trình chuẩn bị. Hắn chăm chú nhìn Hàn Thanh, ta bất động. Đơn giản là vì thời cơ chưa tới. Nếu chưa thể đảo ngược tình thế, ta không hy vọng ông ta gục đài. Hàn Thanh nhíu mày, thiếu gia, không hiểu ý tứ của ngươi. Nếu càng nhẫn nhịn, ông ấy càng lấn tới, mà lực lượng trong tay thiếu gia sẽ càng ngày càng yếu. Chỉ sợ tới lúc đó, muốn động cũng không thể nữa. Hàn Mạc ngẩng đầu, nhìn vầng trăng yên tĩnh trên bầu trời, trầm mặc nói, ta đã động rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016, tâm cơ rút dây động rừng. Có một số chuyện không thể nóng vội được. Hàn Mạc nhìn mặt nước trong veo, nhẹ giọng nói, triều đình không có biểu hiện gì thì quốc gia cũng không thể có vấn đề gì được. Nội các là nơi truyền tải đường lối của một quốc gia. Lão là thủ phụ nội các, là người quan trọng nhất trong việc truyền tải hướng đi của quốc gia. Đất nước này vẫn còn giữ được trật tự như thế này cũng là nhờ công lao của lão. Ít nhất cho đến khi kinh đô Ngụy quốc bị tiêu diệt, chúng ta vẫn phải giữ tình trạng này. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Hàn Thanh, nói, ở tiền phương còn có hơn 10 vạn binh sĩ của Đại Yến ta. Hiện giờ cuộc chiến vẫn còn chưa hoàn toàn ngã ngủ, ưu thế vẫn nằm trong tay Ngụy quốc. Chúng ta vẫn cần đảm bảo hậu cần từ trong nước. Một khi có vấn đề xuất hiện ở hậu phương, cuộc chiến ở tiền phương tất sẽ có biến chuyển, rất có thể sẽ đại bại, cũng có thể có binh biến nghiêm trọng. Nếu thật như thế, Đại Yến ta chắc chắn sẽ đứng trước nguy cơ chỉ trong sớm tối. Người có thể chắc chắn sẽ cung ứng cho tiền phương. Hiện tại chỉ có thể dựa vào vị đại bá kia của ta. Chính vì thế trong khoảng thời gian ngắn, ta không hy vọng lão gặp bất cứ chuyện gì. Hàn Thanh hiểu được đạo lý này. Cũng giống như khi y còn ở Đông Hải đã từng tình cờ nghe được nhị tông chủ dạy Hàn Mạc một câu, người có tầm nhìn hạn hẹp chỉ biết mưu tính nhất thời, còn người có chí lớn phải biết mưu tính cho toàn cuộc. Một người nếu chỉ biết hành động theo cảm tính bộc phát nhất thời thì cũng chỉ là một tên thất phu vũ dũng mà thôi. Gã là trưởng tôn của chi trưởng của Hàn tộc, là người thừa kế gia chủ tương lai. Sau lưng gã còn có đại gia gia. Hàn Mạc khẽ thở dài, ngươi thử nghĩ xem. Nếu ta thật sự vì cơn giận nhất thời mà ra tay với gã, thì mọi người từ trên xuống dưới trong tộc sẽ ủng hộ ai đây? Tuy rằng cũng như rất nhiều người, ta cũng không thích những tên cổ hủ trong tộc này, nhưng dù sao bọn họ vẫn là người nắm giữ quyền uy của Hàn tộc. Hắn nhẹ nhàng cười, ta là người xuất thân từ tộc này. Trong tình thế trước mắt, nếu ta trở mặt đối địch với gã, trên thực tế chính là đối đầu với toàn bộ Hàn tộc, là con cháu của Hàn tộc mà lại không có sự ủng hộ của ngay tộc mình. Ngươi nghĩ ta sẽ thắng được sao? Hàn Thanh cũng thoáng buồn bã. Y biết rõ, gia chủ Hàn tộc hiện giờ là Hàn Chính Càn. Hàn Chính Khôn tuy là nhị tông chủ, nhưng người thực sự can thiệp vào mọi chuyện trong tộc chính là đại tông chủ. Uy vọng và địa vị của Hàn Chính Càn ở trong tộc không thể suy chuyển, là một hậu bối. Tầm ảnh hưởng của Hàn Mạc hiển nhiên là còn xa mới đuổi kịp Hàn Chính Càn. Thậm chí hắn còn không thể sánh bằng Hàn Huyền Đạo. Một khi hắn đã cách biệt với Hàn Huyền Đạo như vậy, 10 người thì có 9 người trong bộ tộc Hàn Thị sẽ ủng hộ trưởng tử của Hàn Huyền Đạo, đã không có được sự ủng hộ phía sau. Trận này Hàn Mạc nếu quyết đánh tất sẽ thua trước một hiệp. Thiếu gia, vậy làm sao bây giờ? Hàn Thanh cuối cùng cũng hỏi. Chính vì thế ta cần quay về Đông Hải. Hàn Mạc ung dung, thoạt nhìn hết sức bình tĩnh. Nói, đại bá vẫn còn chưa dừng tay. Lão chắc chắn vẫn còn muốn làm rất nhiều chuyện. Chỉ cần ta quay về Đông Hải, như vậy nỗi lo lắng của lão cũng sẽ giảm đi không ít. Sẽ càng làm ra nhiều chuyện khiến người khác phải kinh ngạc. Ta muốn chờ lão phạm một ít sai lầm. Ta phải đợi đã. Hắn lại thản nhiên cười. Nói, quan trọng nhất là ta cũng muốn mượn sức lão làm một chuyện. Ý của thiếu gia là, dù sao ta cũng là con cháu của Hàn tộc. Hàn tộc còn có rất nhiều người thân của ta. Ta không muốn thấy ngày nào đó Hàn tộc sẽ gặp phải tai ương. Hàn Mạc nghiêm mặt nói, thật ra chuyện lão làm chưa chắc đã là sai. Sự sinh tồn của một thế gia ở Yến quốc chỉ có thể tiến lên, chứ không thể lùi về sau. Tiến lên trước dĩ nhiên là vách núi, nhưng chúng ta cũng có thể mở ra một con đường máu, tìm được sống cho mình. Nhưng nếu lùi lại phía sau, chúng ta chỉ còn nước tan xương nát thịt mà thôi. Cũng chính vì thế, kể từ khi lập quốc đến nay, 9 đại thế gia, bao gồm cả Hàn tộc ta đều đã dẫm lên chông gai mà tiến tới. Cho đến nay, một số gia tộc đã diệt vong, nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, các thế gia còn lại vẫn chưa biết được ai là người có thể cười đến phút chót. Hàn Thanh cười nói, thiếu gia, hiện giờ Hàn tộc ta đang thế mạnh, cực kỳ hưng thịnh, làm gì còn kẻ nào chống lại được Hàn tộc ta nữa. Hàn Mạc lắc đầu, chậm rãi nói, loại trò chơi này luôn biến chuyển bất ngờ, không ai có thể nói rõ kết quả cuối cùng được. Dừng một chút, hắn thản nhiên cười, nói, có rất nhiều người muốn thế lực Hàn tộc chúng ta suy vong, không loại bỏ được mối uy hiếp này. Hàn tộc ta chưa chắc đã là người chiến thắng cuối cùng. Hàn Thanh trợn tròn mắt, dường như hiểu được chuyện gì. Y thấp giọng nói, thiếu gia, người muốn nói sẽ mượn sức của lão để tiêu diệt kẻ thù của Hàn gia ta sao? Hàn Mạc khẽ cười, nói, nếu lão quyết chí diệt trừ những phe phái đối lập, gạt bỏ đối thủ của Hàn gia, tại sao ta lại không làm thế? Dừng một chút, hắn lại khẽ thở dài, có mấy tên địch thủ như vậy, ta cũng không tiện ra tay, có lão ra tay loại trừ họ trước, vẫn hơn là ta phải tự mình hao tổn tâm cơ. Hàn Thanh khâm phục nói, thiếu gia, người thật sự thông minh, ta còn tưởng người sợ, tối nay nghe được người nói như vậy, mới biết mọi chuyện đã được người tính toán cả rồi. Dừng một chút, đôi mắt y ánh lên vẻ hưng phấn. Y thấp giọng nói, thiếu gia, người có phải muốn đợi cho địch thủ bị tiêu diệt gần hết mới ra tay không? Đại lão gia phải đối mặt với nhiều địch thủ, còn người chỉ cần quan sát lão rồi chuẩn bị, chờ đợi thời cơ. Thiếu gia, nếu thực đã tới thời điểm đó, sẽ không còn ai trở thành đối thủ của người nữa. Người sẽ có thể làm hoàng đế rồi. Hàn Mạc nghe vậy, quay đầu lại, ánh mắt ánh lên vẻ tàn khốc. Ánh mắt sắc bén này khiến Hàn Thanh lạnh cả người. Y vội vàng nói, thiếu gia, không phải lúc nào ngươi cũng có thể nói năng tùy tiện như thế được. Hàn Mạc đứng dậy, lười biếng duỗi người, sau khi ta trở lại Đông Hải, ta sẽ thông báo cho quan thiếu hà. Đến lúc đó, chúng ta sẽ âm thầm điều động rất nhiều tiền bạc tới quan thị mậu dịch trong kinh thành, cũng sẽ không sở thiếu bạc nữa. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta dặn, đưa đống bạc đó đi là đã lập được công lớn. Khi ngươi về, thiếu gia ta chắc chắn sẽ thưởng ngươi thật tốt. Dừng một chút, hắn lại nhếch miệng cười quái dị. Giờ ta mới phát hiện thứ bạc này vẫn là thứ tốt, có thể làm được rất nhiều chuyện, cũng có thể mua được rất nhiều lòng người. Hàn Thanh, ngươi còn nhớ rõ đóng tiền thuế kia không? Hàn Thanh ngẩn ra, giơ tay gãi gãi đầu, thoáng ngơ ngẩn, trí nhớ của ngươi đúng là không tốt gì cả. Nhưng nếu ngươi dám quên chuyện hôm nay ta giải thích với ngươi, dù chỉ là một chuyện, ngươi cũng sẽ phải rơi đầu. Hàn Mạc thở dài, năm đó khi chúng ta còn ở Đông Hải, giết chết Diêm Vương, có cất giấu một số bạc, ngươi không quên đấy chứ? Hàn Thanh a lên một tiếng, nhanh nhẹn đáp lời, thiếu gia, ta nhớ ra rồi. người không nói tí nữa ta quên mất. Số bạc đó cũng rất lớn a. Chuyện đã qua 2-3 năm rồi, tin đồn cũng đã sớm lắng xuống. Số bạc này cũng nên xuất hiện đi thôi. Hàn Mạc vuốt cằm, nói, số bạc này ta cần phải sử dụng rồi. Hàn Thanh cũng đứng dậy bên cạnh Hàn Mạc, nói, thiếu gia, nếu thiếu bạc thì chúng ta cũng có thể thu nạp từ các hiệu buôn của Hạ gia nữa. Việc này phải tiến hành bí mật. Hàn Mạc hết sức nghiêm túc nhìn Hàn Thanh, chuyện thu bạc phải thực hiện bí mật. Chuyện xuất bạc lại càng là như vậy. Đây có lẽ là lần tiêu pha lớn nhất cả cuộc đời của chúng ta. Nhưng một khi thành công, có lẽ đây cũng là lần chúng ta thu được nhiều lời lãi nhất. Dừng một chút, hắn buồn bã nói, xuất bạc ra cần phải chú ý. Muốn đưa một số bạc khổng lồ ra ngoài mà không bị người phát hiện lại càng cần phải chú ý hơn nữa. Dùng cách như thế nào còn phải xem ngươi hiểu biết lòng người bao nhiêu nữa. Trăng treo lơ lửng trên trời. Hai người chủ tớ đứng bên bờ ao khe khẽ nói chuyện như hai bóng mị ảnh, lay động lòng người. Hàn Mạc lại được ngửi thấy mùi gió biển Đông Hải quen thuộc là chuyện nhiều ngày sau đó. Hai ngày sau buổi dạ yến ở phủ hộ bộ thượng thư, một đoàn xe khổng lồ lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi Yến Kinh đi về phía đông từ tờ mờ sáng. Khoảnh khắc rời khỏi Yến Kinh, Hàn Mạc thoáng chút không nỡ, nhưng hắn hiểu rõ một ngày nào đó hắn vẫn còn có thể trở lại đô thành khổng lồ này. Hắn lại càng hiểu rõ một ngày nào đó khi hắn trở về, có lẽ sẽ không phải mang lại niềm vui sướng cho nơi này, mà để dấy lên một trận chiến binh đao. Hắn hy vọng mọi chuyện sẽ không phát triển như hắn nghĩ. Sâu trong lòng hắn, hắn cũng mong rằng nếu không phải trường hợp bất đắc dĩ, hắn sẽ không phải làm náo loạn Yến Kinh lần nữa. Theo đoàn xe rời đi, ngoài ba người vợ chồng Hàn Mạc, còn có mẹ con Bích Di Nương. Hàn Mạc vốn định khuyên Hàn Phu Nhân trở về Đông Hải, nhưng Hàn Phu Nhân luôn muốn chiếu cố Hàn Huyền Sương từng thời từng khắc nên không đồng ý. Hàn Mạc lại không thể nói nhiều, đành phải từ bỏ. Còn Bích Di Nương, Hàn Mạc lại lấy lý do phải chăm sóc Định Nhi, kiên quyết bắt Bích Di Nương rời kinh thành. Hàn Thấm dĩ nhiên đi theo mẫu thân, tuy nói như thế,